Ngạo Thế Đan Thần, chương 517 tìm kiếm thần binh, gocchuyenaudio.com, nghe được này tử vong chủ tớ khê ước kinh khủng như vậy, sợ đến Trầm Tường thay đổi sắc mặt nhưng điều này làm cho hắn càng khó có thể lý giải được hơn, hắn vừa nãy dĩ nhiên mơ mơ màng màng liền hoàn thành cái này khê ước. Ngươi là chủ, nàng là phó cho nên khê ước rất dễ dàng liền hoàn thành, nữ nhân này tại sao muốn làm như vậy đây? Long Tuyết Di không thể nào hiểu được, Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng là như thế. Thấy Trầm Tường sắc mặt, Hoa Hương Nguyệt khẽ cau mày nói, thế nào? Chuyện này, vậy có phải hay không tử vong chủ tớ khê ước? Trầm Tường hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Hoa Hương Nguyệt kinh ngạc mà nói rằng, không sai, ngươi chết ta cũng phải tử. Nếu muốn làm nha hoàn của ngươi ta đương nhiên là phải cùng ngươi cùng chết. Sống la, Trầm Tường thở dài một hơi, ngươi đến cùng tại sao muốn làm như vậy? Ngươi sau đó liền biết rồi. Nói chung chuyện này đối với ngươi không có chỗ xấu, bây giờ người ta cũng là nha hoàn của ngươi, ngươi lẽ nào không vui sao? Hoa Hương Nguyệt cười khanh khách, Trầm Tường đột nhiên cười khẩy nói, như vậy ta có thể hay không đối với ngươi mấy chuyện xấu? Nói, hắn dùng tay bối hoa Hoa Hương Nguyệt cái kia phủ mị mặt. Đương nhiên có thể, bất quá không thể quá xấu, trừ phi ngươi có năng lực làm cho ta không ngăn trở ngươi. Hoa Hương Nguyệt khẽ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Trầm Tường một cái ôm nàng, cười xấu xa nói, Hương Nguyệt nha đầu, ngươi phải hảo hảo hầu hạ bổn đại gia, bằng không ta liền đánh ngươi cái mông nhỏ. Không đúng, cái mông của ngươi không nhỏ, vẫn rất lớn, rất tròn, rất kiểu, rất có co giãn, hắn ôm Hoa Hương Nguyệt cái kia thon thả tay đột nhiên hoạt rơi xuống, ôm tại cái kia phong trên mông, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác xác thực rất tốt, để hắn muốn vẫn cứ như vậy xoa. Hoa Hương Nguyệt mặt một đỏ, hờn dỗi một tiếng, nặn nặn hắn eo, tiểu bại hoại, chớ có sờ ta vẫn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, chờ thêm ta mới hảo hảo hầu hạ ngươi. Trầm Tường hôn một cái kia phủ mị khuôn mặt cười nói, tuy rằng không biết ngươi này tiểu yêu tinh tại đánh ta ý định gì, nhưng ngươi chính mình đưa tới cửa ta không ăn bạch không ăn. Hoa Hương Nguyệt cũng hôn một cái Trầm Tường gương mặt tuấn tú, ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía Trầm Tường, khẽ cười nói, ta chủ nhân tốt ngươi tại sao liền không cho là ta sẽ thích ngươi. Đừng làm rộn, ngược lại ta đã là ngươi người, sau đó ngươi có rất nhiều cơ hội đối với ta mấy chuyện xấu. Hoa Hương Nguyệt đem Trầm Tường con kia đặt tại nàng lồng ngực phôi tay bới hạ xuống, nàng đã sớm đoán được Trầm Tường thu nàng vì làm nha hoàn sau khi nhất định sẽ phát sinh những chuyện này, mà nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm tư. Trầm Tường chỉ là quá người đứng đầu ẩn mà thôi, điều này làm cho hắn có chút mất mát, nhưng hắn biết Hoa Hương Nguyệt quả thật có chuyện trọng yếu phải làm. Cùng Hoa Hương Nguyệt ôm cáo biệt sau khi Trầm Tường tại này Mỹ Lệ Đan Hương Đào Nguyên quay một vòng, liền tới đến Thần Binh Thiên Quốc, vốn là hắn dự định bắt đầu luyện đan, nhưng cũng đột nhiên nhớ tới cái kia Bạch Hổ Thần Binh sự tình. Thành Long Thần Binh, Huyền Vũ Thần Binh, Chu Tước Thần Binh cũng đã hiện thế, chỉ bất quá Chu Tước Thần Binh tại Liễu Mộng Nhi nơi nào, lần trước Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi để này ba Thần Binh ở chung một chỗ thời điểm, liền cảm ứng được cái kia Bạch Hổ Thần Binh vị trí. Vì xác nhận chỗ đó, Trầm Tường phải đem Liễu Mộng Nhi tìm tới. Lần trước hắn đến Thần Binh Thiên Quốc lúc đã là 2 tháng trước, nếu như Liễu Mộng Nhi lại không lại nơi này, hắn không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến Băng Phong Cốc. Tiến vào Thần Binh Cung sau khi Trầm Tường dựa vào Liễu Mộng Nhi cho hắn lệnh bài kia ở bên trong nghênh ngang đi tới Liễu Mộng Nhi ở lại cái kia trong nhà. Sau khi vào cửa Trầm Tường lập tức nhìn thấy một người mặc màu trắng cung trang nữ tử ngồi ở trong mặt cỏ, nhìn dưới mặt đất một trang giấy, tờ giấy kia mặt trên tràn đầy linh văn, Trầm Tường lần trước đến thời điểm, Liễu Mộng Nhi cũng là như vậy nghiên cứu linh văn. Thấy cái này phong hoa tuyệt đại cao quý đoan, chàng nữ đế Trầm Tường khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tà dị nụ cười được. Tiểu bại hoại có chuyện gì, nói mau đi, ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ là khẩn trương thời kỳ, ngươi làm sao còn tới nơi chạy loạn? Liễu Mộng Nhi nhíu quá khứ, khắp khuôn mặt là dâm ý mà nói rằng, nàng cái kia cái mũi đáng yêu nhíu một thoáng, nói rằng ta ngửi được Hoa Hương Nguyệt cái kia yêu tinh hương vị. Trầm Tường cũng cố ý hút vài hơi khí, lặng lẽ cười nói, ta đánh hơi được một cỗ rất chua mùi vị, ôi, bình giấm chua phiên đi la. Hừ, đáng ghét tiểu bại hoại, không tìm được ta liền đi tìm cái kia yêu tinh. Liễu Mộng Nhi lườm hắn một cái thu hồi mặt đất tờ giấy kia. Trầm Tường đi tới bên cạnh hắn dưới trướng, xuất ra một quyển sách tại trước mắt nàng quơ quơ cười nói, đây chính là cái kia luyện khí bảo điển toàn bản, kha kha. Chấm, Liễu Mộng Nhi sáng mắt lên, nàng đã sớm muốn hỏi Trầm Tường muốn, chỉ bất quá cùng Trầm Tường ở chung một chỗ thời điểm, nàng đều là bị Trầm Tường làm cho sinh khí căn bản không nghĩ lên chuyện này. Nàng tay ngọc duỗi một cái, nhưng Trầm Tường nhưng vội vàng thu vào, xấu xa đến nhìn nàng. Liễu Mộng Nhi một bĩu môi kiều hừ một tiếng, thành thục phong vận nàng bày ra như vậy bộ dáng khả ái, để Trầm Tường xem ngây dại, không khỏi đem miệng tụ hợp tới, sau đó chăm chú ôm Liễu Mộng Nhi thân thể mềm mại. Liễu Mộng Nhi liền biết Trầm Tường tới nơi này đầu tiên sẽ đối với nàng mấy chuyện xấu, nàng cũng không có biện pháp, ai bảo nàng nữ hoàng kia khí thế tại Trầm Tường trước mặt bá đạo không đứng lên ni, rất nhanh nàng rồi cùng Trầm Tường tại mặt cỏ mặt trên lăn lộn, hừng hực hôn môi. Trầm Tường rất lâu không có cùng Liễu Mộng Nhi làm sao thân thiết, mà Liễu Mộng Nhi cũng là như thế, lúc này nàng tựa như một đóa mềm mại bông hoa, nhận lấy Trầm Tường tưới cùng thẩm thấu, trong lòng nàng cũng là mỹ mỹ. Thành thật mà nói, ngươi có hay không cùng cái kia tiểu hoa yêu như vậy quá? Liễu Mộng Nhi nằm nhoài Trầm Tường trên người, ngưng mắt nhìn hắn đôi mắt. Vẫn không có, bất quá nhưng xem qua nàng đại thỏ. Khà khà, nàng bây giờ nhưng là nha hoàn của ta. Trầm Tường vuốt ve Liễu Mộng Nhi mặt cười cợt nói. Nói đến đại thỏ, Liễu Mộng Nhi thiều hừ một tiếng, một quyền đánh vào Trầm Tường trên lồng ngực, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Trầm Tường ngồi dậy, để Liễu Mộng Nhi nằm ở trong ngực của nàng, hắn một bên vuốt cái kia trắng mịn tay ngọc, một bên nhẹ vỗ về mái tóc đen nhánh, chậm rãi đem Hoa Hương Nguyệt dẫn hắn đi thái cổ. Thánh địa sự tình nói cho Liễu Mộng Nhi, lúc đó ta cũng vậy bất đắc dĩ, bằng không ngươi hảo tỷ muội liền sẽ chết đi, ta nhưng là cứu nàng một mạng. Trầm Tường thở dài một hơi, nói thật sự, khi đó làm cho ta rất ngượng ngùng. Ngươi sẽ ngượng ngùng, Liễu Mộng Nhi khinh bỉ nhìn hắn, Hoa Hương Nguyệt ý đồ nàng cũng không rõ ràng, nhưng nàng lại biết Hoa Hương Nguyệt không phải một cái hiểm ác người, nhiều năm qua trợ giúp quá nàng rất nhiều lần, nếu như không có Hoa Hương Nguyệt nàng chỉ sợ cũng không cách nào vẫn vượt qua nhiều lần như vậy niết bàn kiếp. Trầm Tường cách lụa mỏng vuốt Liễu Mộng Nhi đùi đẹp cười cười, ta bây giờ muốn đi tìm Bạch Hổ thần binh, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ đó là một cái đồ vật như thế nào sao? Đương nhiên hiếu kỳ, chỉ là ngươi này tiểu bại hoại trong khoảng thời gian này so với ta. Vẫn vội, ta đều không có cơ hội tìm ngươi cùng đi. Liễu Mộng Nhi từ Trầm Tường trong lòng nhảy ra ngoài, làm thần vũ đại lục đệ nhất luyện khí sư, nàng đối với những này thần khí là cảm thấy hứng thú nhất. Trầm Tường cười nói, chờ từ nơi nào trở về ta sẽ đem cái kia luyện khí bảo điển cho ngươi. Nếu như hiện tại cho ngươi ta lo lắng ngươi sẽ mê, sau đó không muốn đi. Liễu Mộng Nhi nhanh một cái cánh tay của hắn, sau đó chạy về bên trong phòng, bắt đầu hóa trang chính mình, chuẩn bị cùng Trầm Tường xuất phát. Cách chương.